Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, Quy Nguyên Thuật tác dụng, chương 1258, Quy Nguyên Thuật tác dụng, Quy Nguyên Thuật vận chuyển lại, Phương Bình mới biết được trong đó chỗ tốt. Giờ phút này, trong cơ thể hắn lại có nguyên lực ngưng tụ, một chút xíu ngưng tụ, khí huyết chi lực, tinh thần lực, bản nguyên chi lực, sinh mệnh lực, bốn lực dung hợp, thế mà ra đời một cỗ ổn định nguyên lực. Không có nổ tung, không giống trước đó, Phương Bình hai lực cân bằng phía dưới mặc dù cũng ra đời nguyên lực. Lại là nguyên lực không ổn định, rất dễ dàng nổ bể ra, làm bị thương chính mình. Phương Bình rung động trong lòng, hoàng giả, không có bất kỳ cái gì một vị đơn giản. Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, so với hắn mong muốn còn cường đại hơn. Giờ phút này, hắn khí huyết có chút trượt, có thể Phương Bình không thèm để ý cái này. Hắn giờ phút này, thế mà ở vào một cái nguyên lực cùng những lực lượng khác cùng tồn tại thời kỳ. Lúc này, Nam Hoàng giống như cũng cảm nhận được cái gì, lộ ra tiếu dung, thản nhiên nói, tiểu hữu. Cảm nhận được quy nguyên thuật chỗ tốt đi. Cái gọi là quy nguyên chi thể, chính là lực lượng dung hợp quy nhất. Dù là không phải toàn bộ nguyên lực, cũng có thể cùng tồn tại. Ngoặc kép, đúng vậy, cùng tồn tại, đây mới là đặc thù nhất. Nguyên lực rất bá đạo. Nguyên lực tồn tại, những lực lượng khác cơ hồ đều sẽ bị áp chế. Mà bây giờ, Phương Bình chỉ là chuyển đổi một bộ phận nguyên lực. Khí huyết chi lực lại là không có bị áp chế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể khí huyết chi lực cùng nguyên lực điệp ra bộc phát. Mà trước lúc này, Trấn Thiên Vương từng nói qua, nguyên lực chuyển đổi bộc phát, kia khí huyết chi lực dư thừa liền lãng phí. Không cách nào chuyển đổi, không cách nào bạo phát đi ra. Phương Bình có chút rung động, thật rung động. Quy nguyên thuật, hắn rung động, Nam Hoàng còn rung động hắn đâu. Hơi xúc động, gia hỏa này thật là đáng sợ. Nguyên lực, không phải ai đều có thể hình thành. Tối thiểu một điểm, thân thể ngươi phải cường đại hơn. Phương Bình nhục thân tiếp cận 4 triệu tạp. Khó khăn lắm nhục thân thành thánh. Đây là phá 8 bản nguyên tiêu chuẩn. Cho nên dưới tình huống bình thường, cũng liền phá 8 có thể làm được nguyên lực chuyển đổi. Mà sơ võ một mạch, bọn hắn kỳ thật cũng có thể làm được nguyên lực chuyển đổi. Bất quá, không có bản nguyên khí điều hòa, càng lớn có thể là nổ chết chính bọn hắn. Có bản nguyên khí điều hòa, cần phá 8, không có sơ võ cường giả, cũng cơ hồ làm không được. Phương Bình là cái đặc thù. Quy nguyên thuật đến Phương Bình trong tay, cũng là phát huy ra to lớn vô cùng hiệu dụng. Cái khác phá 8 học được, chưa hẳn có thể mạnh bao nhiêu chiến lực tăng lên. Nam Hoàng yên lặng nhìn xem Phương Bình, nhìn một hồi, Nam Hoàng bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Ngay tại Phương Bình một bên, một con mèo, yên lặng im lặng chuyển đổi lực lượng của mình, giống như cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Nam Hoàng nhìn xem chính mình, mèo này cũng mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Nam Hoàng, một mặt trách cứ, Nam Hoàng ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc không thôi, im lặng nói, thương miêu, ngươi, chấm ngoặc kép, lão đầu, chơi vui như vậy công pháp. Ngươi trước kia làm gì không dạy bản miêu? Ngoặc kép, thương miêu bất mãn, tiếp lấy mừng khấp khởi nói. Chơi vui, nhan sắc không giống lực lượng, còn có thể như thế dùng nha. Chơi thật vui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Hoàng bỗng nhiên khóe miệng co giật, hắn có chút không phản bác được. Bản Hoàng quy nguyên thuật, thật tốt như vậy học sao? Nguyên lực, thật tốt như vậy ngưng tụ sao? Vì sao, mèo này thế mà cấp tốc nắm giữ? Mà lại giờ phút này thế mà đã bắt đầu đang ngưng tụ nguyên lực. Tại chiều nguyên lực chuyển đổi. Đúng vậy, thương miêu còn nhanh hơn Phương Bình. Mèo này khí huyết, tinh thần lực, sinh mệnh lực, bản nguyên chi lực. Có thể nói, không có bất kỳ cái gì một cỗ lực lượng so Phương Bình yếu, mà lại lực lượng trường khống độ cường đại hơn Phương Bình. Nó nhìn Phương Bình học được, chính mình cũng đi theo học được một chút, phát hiện rất thú vị. Cái này một chơi, liền chơi ra nguyên lực. Những người khác thấy được, chỉ sợ có thể sợ ngây người. Nam Hoàng nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, không hổ là trời xanh sủng nhi. Ngoạc kép, Thương Miêu nội tình cái gì đều đầy đủ, kém chính là một cơ hội. Nó một mực không có ngưng tụ nguyên lực, bởi vì nó ngay cả nguyên lực là cái gì cũng đều không hiểu. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ, sẽ không đi chuyển đổi, sẽ không đi học. Hôm nay, Nam Hoàng đem chính mình biến trong suốt, bốn cỗ lực lượng biến thành màu sắc khác nhau đang biến hóa dung hợp. Đơn giản như vậy, Thương Miêu nếu là còn xem không hiểu, nó liền thật sự là xuẩn mèo. Thương Miêu đột nhiên cảm giác được, trước kia chính mình không yêu học tập, nhưng thật ra là những người xấu này không chịu chăm chú dạy. Thương Miêu oán giận nói, một điểm không biết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngoạc kép, học tập rất đơn giản mà. Nhìn xem, Chiến Thiên Đế đem chiến pháp biến thành cá lớn, nó liền học được. Nam Hoàng đem quy nguyên thuật biến thành từng cái đường cong, nhan sắc rõ ràng, nó cũng học xong. Cho nên nói, học tập không khó, khó khăn là những người này trước kia không hảo hảo dạy bảo chính mình. Thương Miêu trong mắt to mang theo oán trách sắc thái, nhìn xem Nam Hoàng. Nam Hoàng có chút hoảng hốt, vì sao lão tử cảm giác chính mình tội ác tày trời. Mấu chốt là, người mèo lười này còn lý luận. Nam Hoàng cũng là bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía Phương Bình, trong lòng than nhẹ, hai vị yêu nghiệt, Thương Miêu coi như xong, dù sao cũng là đồ cổ, sống quá lâu, nội tình thâm hậu, nó có thể cấp tốc chuyển đổi. Cái này không kỳ quái, vẫn là Phương Bình, vị này thật yêu nghiệt. Nam Hoàng tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, sau một khắc, có chút nhíu mày, hắn giống như phát hiện một vài thứ. Thời khắc này Phương Bình, bởi vì tự thân lực lượng hao hết, hệ thống ra đời một chút lực lượng, mà liền tại giờ phút này, Nam Hoàng hình chiếu giống như cảm ứng được cái gì. Không phải quá rõ ràng, nhưng mà hoàn toàn chính xác cảm ứng được. Giờ phút này, Nam Hoàng nói mớ, mấy không thể nghe thấy. Hạt giống, chấm ngoặc kép, Nam Hoàng ánh mắt khẽ biến. Lần nữa nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt dị dạng không được. Hắn, đến cùng lai lịch ra sao? Đúng vào lúc này, Phương Bình mở mắt, nhìn về phía Nam Hoàng. Cảm nhận được kia cổ ánh mắt khác thường, trong nháy mắt ngưng lông mày. Nam Hoàng dùng ánh mắt này nhìn xem chính mình làm gì. Nam Hoàng đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi nói, quy nguyên thuật ngươi đã học được, cửa này ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Ngoạc kép, Phương Bình không có vội vã rời đi, có chút chần chờ nói, tiền bối, ngài có phải hay không còn có lời không có nói cho ta? Ngoạc kép, lời gì? Ngoạc kép, Nam Hoàng mang cười nói, lão phu dù sao chỉ là một đạo ký ức hình chiếu phân thân, cũng không phải là chân thân, biết đến có hạn. Chấm ngoạc kép, Phương Bình nhíu mày, ta còn không có hỏi, cũng không nói cái gì, ngươi liền nói lời này, có phải hay không càng che càng lộ rồi? Phương Bình không có vội vã nói cái gì, giờ phút này, lần nữa nhắm mắt, ánh mắt lại là đặt ở mới trên số liệu. Có một hạng số liệu, xuất hiện biến hóa, nguyên lực, tài phú, 2.540 ước điểm, khí huyết, 3.200.000 tạp, 3.200.000 tạp, tinh thần, 3.200.000 hách, 3.200.000 hách, nguyên lực, 35 nguyên. Một nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt, 26%, bản nguyên thế giới, 91.5 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 190%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực, nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống, 96%, cực hạn bộc phát, 11.419.200 tạp, 11.895.000 tạp. Phương Bình nhìn thoáng qua, ánh mắt dị dạng, trước đó là hỏi hào nguyên lực một hạng, hôm nay thế mà xuất hiện nguyên lực số liệu. Tại chiến thiên đế một cửa ải kia, Phương Bình cơ sở khí huyết 355 vạn tạp, hiện tại ngã 35 vạn tạp, biến thành 320 vạn tạp. Mà cái này 35 vạn tạp khí huyết lại là thông qua quy nguyên thuật chuyển đổi, biến thành 35 nguyên lực. Nguyên lực vốn là do khí huyết chất biến một tầng, một lần chất biến về sau, 35 nguyên lực từ nguyên bản 35 vạn tạp khí huyết, giờ phút này chất biến có thể so với 700.000 tạp khí huyết. Phương Bình cũng rốt cục cảm nhận được quy nguyên thuật đáng sợ. Trước đó, Phương Bình nghĩ chất biến đến duy nhất một lần toàn bộ chất biến hoàn thành. Nhưng bây giờ, quy nguyên thuật cho hắn một cái hòa hoãn tiến bộ quá trình. Quy nguyên thuật thay đổi một bộ phận nguyên lực, không phải toàn bộ. Kể từ đó, đối Phương Bình nhục thân yêu cầu muốn thấp một chút, cũng cho Phương Bình một quá trình thích ứng. Không phải một bước đúng chỗ. Cứ như vậy, Phương Bình liền có thể chậm rãi tiến hành chuyển đổi. Hắn lực bộc phát, lần này trực tiếp đạt đến 11-40 vạn trở lên. Mà khi tiến vào cái này bí địa trước đó, Phương Bình lực bộc phát vẫn chưa tới 10 triệu. Hơn 100 vạn tăng lên. Khó có thể tin, đến Phương Bình mức này, tăng lên bình thường đều rất chậm. Mà Phương Bình lại là lần lượt đánh vỡ những này, cấp tốc hoàn thành chiến lược tăng lên. Không những như thế, chiến lược tăng lên chẳng những không có giảm xuống hắn trưởng khống độ, mà là một mực duy trì. Đây cũng là quy nguyên thuật chỗ tốt, đồng dạng cũng là chiến thiên đế trước đó chiến pháp đánh xuống cơ sở. Phương Bình hít sâu một hơi, một lát sau hướng Nam Hoàng có chút khom người. Mặc dù chỉ là tiền bối một tia bản nguyên ký ức, bất quá Phương Bình vẫn là cảm tạ tiền bối ban thưởng pháp tri ân. Ngày sau nếu là tao ngộ Nam Hoàng, Phương Bình tự sẽ báo đáp. Ân là ân, oán là oán, ân sẽ không lẫn lộn. Ngoặc kép, chiến thiên đế chiến pháp, Nam Hoàng công pháp đều cho Phương Bình trợ giúp thật lớn. Đến nỗi thú hoàng kia là chính mình đánh chết, Phương Bình lười nhác quản. Tây Hoàng lời nói, thu hắn chỗ tốt, Phương Bình đáp ứng bảo trụ thiên cực, cũng coi là hồi báo. Nam Hoàng chủ động truyền thụ chính mình quy nguyên thuật, điểm này mặc kệ có mục đích gì, đó chính là ân tình. Phương Bình hoài nghi, những người khác dù là học được quy nguyên thuật, cũng chưa chắc có thể làm cái gì. Mà hắn, lần này thật được ích lợi không nhỏ. Hắn bắt đầu hướng nguyên lực thuế biến. Tiếp tục như thế, chờ hắn tinh thần lực và khí huyết chi lực toàn bộ lột xác thành nguyên lực, Phương Bình chiến lực sẽ xuất hiện một lần chất biến. Hẳn là có thể đạt tới phá 8 trình độ. Điều kiện tiên quyết là bản nguyên tăng phúc vẫn còn ở đó. Dù là không tại nguyên lực thuế biến, chỗ tốt cũng là cực lớn. Giờ phút này, Phương Bình thật cảm thấy lần này thu hoạch quá lớn. Mới vừa đi 4 quan, hắn đã hoàn thành một lần to lớn chất biến quá trình. Bên cạnh, Thương Miêu cũng học theo, vuốt mèo khép lại, ủi ủi móng vuốt, nghiêm túc nói, Nam Hoàng lão đầu, lần sau bản Miêu không đi nhà các ngươi nhặt ăn, chính ngươi ăn đi, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Hoàng hình chiếu giờ khóc giờ cười, rất nhanh thở dài, dù sao chỉ là một sợi ký ức hình chiếu, lần này chỉ sợ cũng phải tiêu tán. Cát bụi trở về với cát bụi. các ngươi cùng Nam Hoàng có gì ân oán, có gì phân tranh, cùng lão phu không quan hệ. Lão phu là Nam Hoàng, cũng không phải hắn. Thế giới này, dù sao không phải chân chính thế giới. Lão phu, cũng không phải chân chính sinh mệnh. Tiếng thở dài vang lên. Nam Hoàng hình chiếu cười cười, nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn biết mình là giả. Bọn hắn biết mình chỉ là lịch sử một hạt bụi. Có lẽ sau một khắc liền sẽ tiêu tán. Thế gian này sẽ không còn có bọn hắn tồn tại vết tích. Có thể tất nhiên tới. Vậy liền lưu lại một chút tồn tại qua chứng minh đi. Quy nguyên thuật, Nam Hoàng chân thân chưa chắc sẽ truyền. Dù là truyền ra ngoài, chưa chắc sẽ toàn bộ truyền thủ. Mà hắn, truyền, hắn cũng là Nam Hoàng. Hắn không cần đi quản Nam Hoàng chân thân ý kiến. Hắn vui lòng là được. Phương Bình nghe vậy, cũng là có chút cảm xúc. Những hoàng giả này, muốn nói bọn hắn là người xấu. Có thể thấy được chứng qua đây hết thảy. Phương Bình cảm thấy, cho dù là người xấu, bọn hắn cũng có chính mình đặc biệt mị lực. Năm đó, có thể tại vạn đạo chi tranh bên trong lan truyền ra cường giả. Bá chủ, đều có bọn hắn chỗ độc đáo. Cái này một sợi ký ức hình chiếu, cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Trước đó Tây Hoàng, trước đó Chiến Thiên Đế, đều không ngoại lệ, đều cho Phương Bình lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nam Hoàng hình chiếu không nói thêm gì nữa. Phương Bình cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Rất nhanh, Phương Bình từ trong hư không đi ra. Bên cạnh, Thương Miêu gánh vác song chảo, cũng rất đắc ý, nó hiện tại mạnh cỡ nào. Phương Bình không biết, có thể nó biết, Thương Miêu hẳn là chuyển đổi một chút nguyên lực, có lẽ so với mình càng nhiều. Dù sao mèo này cơ sở so với mình còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Nếu là như vậy, Thương Miêu nếu là chuyển đổi 100.000 tạp khí huyết, vậy bây giờ Thương Miêu liền có khả năng đạt đến phá 6 thiên vương cảnh. Nếu là toàn bộ chuyển đổi, mèo này hiện tại chỉ sợ đều có 80.000 tạp bạo phát. Đương nhiên, phải chăng toàn bộ chuyển đổi, Phương Bình không có cảm nhận ra. Thương Miêu tinh thần lực quá mạnh, Phương Bình cũng không phát hiện được. Nói là Phương Bình một lần thuế biến, trên thực tế, lần này bí cảnh chuyến đi, đối Thương Miêu mà nói, cũng là một lần to lớn thuế biến. Phương Bình đi ra trong nháy mắt, Loạn đột nhiên nhìn về phía hắn, con mắt híp híp, hắn là phá bảy đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, lực bộc phát tiếp cận 20 triệu tạp. Hắn không sợ Phương Bình, đương nhiên, cũng không hứng thú cùng Phương Bình chiến đấu, dù là Phương Bình tam giới đều địch, Loạn cũng lười để ý tới. Có thể giờ khắc này, Loạn cảm nhận được không giống đồ vật. Lườm Phương Bình một chút, Loạn híp mắt nói, Phương Bình, chỗ tốt cầm không ít a. Lão gia hỏa này cho ngươi mở tiểu táo, quá không công bằng, xem ra cái này quy nguyên thuật, đích thật là bảo bối. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, là đồ tốt, bất quá đối với ngươi chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Ta nếu là ngươi, bây giờ suy nghĩ kỳ thật không phải học cái gì quy nguyên thuật. Nơi này là cơ hội của ta, cũng là ngươi. Ngoặc kép, Loạn nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm một hồi, thản nhiên nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, cười nói, Loạn, ngươi sắp phá cửa, ngươi bây giờ, quản cơ duyên gì, ở đây, phá cửa mới là cơ duyên của ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Loạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn quanh tứ phương, lẩm bẩm nói, trước đó ta kỳ thật thử qua, nhưng tại ngoại giới cảm ứng được môn hộ giống như không thấy. Làm sao phá cửa? Ngoặc kép, Phương Bình ý vị thâm trường nói, Loạn, ngươi đây là quen thuộc thành tự nhiên. Đối với chúng ta những người này mà nói, có nhiều thứ, kỳ thật không cần đi quen thuộc. Không cửa, chẳng lẽ liền không đi? Ngoặc kép, Loạn thân thể hơi chấn động một chút. Trước đó, hắn không có cảm ứng được cửa tồn tại, vô ý thức liền nghĩ một vấn đề. Không cửa tồn tại, vậy ta còn làm sao phá cửa? Nhưng bây giờ, Phương Bình có ý tứ là, không cửa, vậy liền tiếp tục đi. Phương Bình truyền âm nói, hư môn về sau, có đoạn đạo, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi bây giờ không phá được cửa, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới, có lẽ sau khi ra ngoài, ba môn hợp nhất, đều ụt trước mắt, một lần phá ba môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loạn liếc mắt nhìn hắn, cũng truyền âm nói, không có ngươi nói đơn giản như vậy. Ngoặc kép, đương nhiên không có đơn giản như vậy, cũng không thử một chút làm sao biết. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, nơi đây cũng không phải gì đó hiểm địa, vừa vặn tương phản, nơi này chính là cơ duyên chi địa, cơ duyên chân chính chi địa. Tam giới nếu là nói, còn có những địa phương nào không tại trong bàn cờ, nơi này có lẽ tính một chỗ, dù là còn có người đang tính mà tính, vậy cũng không phải toàn bộ, tối thiểu cửu hoàng tứ đế bên trong phần lớn người cũng không biết. Muốn đánh vỡ thế cuộc, nơi này chính là nơi tốt, mặt khác một chỗ, chính là thật cửa về sau thế giới. Ngoặc kép, cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là nói cho ngươi, ngươi, loạn, sinh tại thiên giới rơi vỡ về sau, hỗn loạn thời đại nhân vật chính, nếu là nhân vật chính, vậy liền tiếp tục đi tới đích, cuối cùng một trận chiến, có lẽ cũng có ngươi loạn thân ảnh. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lưu chuyển, như nói mê nói, trận chiến cuối cùng, ta cảm thấy sẽ rất đặc sắc. Từng cái thời đại thiên kiêu, đứa con của số phận, thời đại nhân vật chính, đều sẽ xuất hiện, thiếu đi mấy vị, chẳng phải là rất vô vị. Từ sơ võ, đến bản nguyên, đến tam giới, đến hỗn loạn thời đại, yêu hoàng thần triều thời đại. Cho tới bây giờ, tân võ thời đại, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mà đế mặc dù chết rồi, có thể ta tin tưởng, còn sẽ có người đến bổ khuyết bên trên cái này trống không? Mà ta, thật chờ mong tại ngày đó, nhìn thấy tất cả mọi người tại, thanh toán đây hết thảy. Ngoặc kép, mà ngươi, hiện tại vẫn là phá bảy, có chút chậm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Loạn sắc mặt cứng ngắc, một vị phá bảy đỉnh phong cường giả, bị Phương Bình cho rất khinh bỉ. Phương Bình ghét bỏ hắn mạnh lên quá chậm, cắn loạn răng nghiến răng, mắng, tiểu tử, đừng quá càn rỡ, lão tử tùy thời phá tám. Ngươi đây, coi như phá bảy, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là mới vào, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi so lão tử mạnh, ngoặc kép. Tam giới đại chiến ngày đó, lão tử tất nhiên là nhân vật chính. Ngươi Phương Bình, có tư cách tham dự lại nói lời này. Ngoặc kép, loạn hư một tiếng, một bụng bất mãn, còn không người ghét bỏ ta loạn. Từ hỗn loạn thời đại quật khởi, hắn liền không có thua đã cho ai. Cái này không phải liền là tu luyện nhanh hơn chính mình điểm nha. Là chính hắn năng lực sao? Nào giống ta loạn. Đây chính là thực sự năng lực chính mình. Phương Bình cười một tiếng. Bên cạnh, Thương Miêu cười một tiếng. Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu đi theo sửng sốt một chút. Phương Bình cúi đầu nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình. Một mặt vô tội, ngươi học ta làm gì? Ngoặc kép, đây không phải Phương Bình nói. Thương Miêu ác mèo cáo trạng trước. Phương Bình mặt đều đen, mèo này gần nhất giống như rất sinh động a. Ngươi học ta có được hay không? Ngươi còn cáo trạng trước, muốn chút mặt đi. Phương Bình cũng lười nói nó, mở miệng cười nói, đi tới một quan, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình một quyền oanh phá hư không. Một bóng người cấp tốc đằng không mà lên, chợt quát lên, nhân vương, lão phu không thể là địch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Trấn Hải Sứ, tam giới Trấn Hải Sứ chỉ có một vị, yêu đế tự động thoái vị, kia Trấn Hải Sứ vị trí vẫn là lưu cho Lực Vô Kỳ đi. Ngươi hải ngu, có tài đức gì, có tư cách làm cái này Trấn Hải Sứ. Ngoặc kép, Phương Bình một bên, thần giáo vị kia chân thần sợ hãi tột đỉnh, muốn đi, cũng là bị Phương Bình tiện tay một đầu ngón tay trực tiếp nghiền chết. Thất Diệu Đế Tôn cùng Dược Thần Đảo vị kia chân thần cũng là cực kỳ hoảng sợ. Thất Diệu Đế Tôn vội vàng đi tới Thiên Cực sau lưng. Thiên Cực xem xét, ánh mắt bất thiện, trừng mắt liếc hắn một cái. Loại này gặp nguy hiểm liền biết tìm chủ tử che chở thuộc hạ, không phải đồ tốt. Hắn quyết định, quay đầu liền đem bọn gia hỏa này đuổi ra Tây Hoàng Cung. Phương Bình tiện tay nghiền chết vị kia chân thần, một tay che trời, đại thủ bao trùm toàn bộ Quy Nguyên Điện. Giờ phút này, trên bàn tay, một cỗ màu xám chi lực bộc phát, nhìn loạt ánh mắt ngưng nhiên. Nguyên lực, cỗ lực lượng này, hắn biết, lần trước Phương Bình liền thi triển qua, lần này không có lần trước nhiều, lại là so với lần trước muốn ổn định nhiều, cực kỳ ổn định. Nói như vậy, Phương Bình đã nắm trong tay một bộ phận nguyên lực ứng dụng. Không những như thế, Phương Bình lực lượng trường khống, cao có chút dọa người. Nhìn loạn cũng là ngưng nhiên không thôi. Gia hỏa này làm sao làm được? Dù là hắn thực lực cường đại, mà dù sao tuổi trẻ, không có tuế nguyệt lắng đọng, hắn làm sao làm được tại lực lượng tăng lên đồng thời? Lực khống chế cũng đang tăng thêm, không hàng phản tăng, cái này cũng không thích hợp. Nơi này, chỗ tốt không nhỏ a. Ngoặc kép, loạn liếm môi một cái. Chỗ này chỗ tốt thật rất nhiều. Phương Bình trước lúc này, hẳn là không cường đại như vậy. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được. Phương Bình đạt đến phá bảy trình độ. Nơi đây hư không không cách nào phá nát mấy tầng trời. Kẻ yếu tự nhiên không cách nào phán đoán, hắn nhưng là phá bảy đỉnh phong, vậy vẫn là có thể đoán được. Phương Bình lực bộc phát, đã đạt đến phá bảy tình trạng, hơn nữa còn không phải mới vào trình độ. Cái này tăng cường tốc độ, có chút dọa người. Ngay tại loạn tưởng những này thời điểm, nơi xa, hải ngu điên cuồng trốn chạy, muốn tránh né con kia che trời đại thủ. Quát ầm lên, Phương Bình, ngươi đường đường phá bảy thiên vương, phải cứ cùng ta không qua được. Ngoặc kép, ta chỉ là thánh cấp, ngay cả thiên vương đều không phải là. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đâu còn có cái gì niên kỷ phân chia. Hắn chính là kẻ yếu, hắn thừa nhận hắn là kẻ yếu. Phương Bình đã đạt đến phá bảy tình trạng, cường đại như thế. Tuyệt không phải hắn có thể địch. Nơi đây nếu là lớn một chút, hắn sẽ còn nghĩ biện pháp trốn chạy. Có thể cái này bịt kín không gian, cũng liền một cái Quy Nguyên Điện lớn nhỏ. Nhỏ như vậy địa phương, hắn như thế nào tránh né một vị phá bảy thiên vương truy sát? Loạt thiên vương, chấm ngoặc kép, hải ngu đã cảm nhận được hậu phương truyền đến nguy cơ. Thê lương quát ầm lên. Nhân vương trên người có bí mật, tuyệt mật, hắn tăng lên quá nhanh, nơi đây thiên vương thực lực mạnh nhất, chém giết hắn, tất nhiên có thể có đại thu hoạch, cơ duyên khó được, thiên vương đến cơ duyên này, phá 8 phá 9 đều không phải là mộng tưởng. Ngoặc kép, hải ngu đã không có biện pháp, hắn chỉ có thể cố gắng đi mê hoặc loạn, chỉ có loạn xuất thủ, hắn mới có cứu. Đến nỗi thiên cực, hắn căn bản không có trông cậy vào qua. Loạn cười ha hả, liếc qua Phương Bình cũng nhìn xem hắn. Phương Bình chưa từng sẽ đem sinh mệnh của mình an toàn ký thác vào người khác thương hại phía dưới. Giờ phút này, cười cũng cực kỳ sán lạn, trên thân nguyên lực bộc phát càng nhiều. Vừa mới, tinh thần lực của hắn và khí huyết chi lực đạt đến cân bằng. Hắn cưỡng ép chuyển đổi, cũng là có thể đem lực lượng chuyển đổi thành nguyên lực. Phương Bình nhe răng cười nói, loạn, muốn thử một chút sao? Ngoạc kép, Lọa Khiêng đại kiếm, cười ha hả nói, thử một chút, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta? Bất quá, lão tử là người phương nào, lại nhận một vị rác rưởi thánh nhân thúc đẩy? Ngoạc kép, Loạn vẻ mặt khinh thường, lời này vừa nói ra, bên cạnh, Thủy Lực sắc mặt có chút cứng ngắc. Quá đả kích người, rác rưởi thánh nhân, đây là một gậy đem một đám người tất cả đều đánh chết. Một bên, Thiên Cực ngửa đầu nhìn trời, hắn không nói lời nào, nói chuyện, đợi chút nữa chính là rác rưởi phá sáu thiên vương. Tam giới có mấy cái cuồng nhân, chính mình vượt qua cảnh giới kia, những người khác là rác rưởi, tỷ như Loạn, tỷ như Phương Bình, thánh nhân cũng thành rác rưởi. Hắn cái này phá sáu thành rác rưởi cũng không xa. Giờ này khắc này, Thiên Cực đang suy nghĩ một vấn đề. Hồi lâu, bỗng nhiên truyền âm Thất Diệu Đế Tôn nói: "Thất Diệu, bản vương lấy thiên vương chi thân hiện ở tam giới, có thể từng hưởng thụ qua mảy may thiên vương chi uy." Ngoạc kép, hắn đang hoài nghi nhân sinh, chính mình thật là thiên vương sao? Dù là thời đại thượng cổ, thiên vương thực lực xuất hiện tại tam giới, đó cũng là một phương tuyệt đối bá chủ đi. Vì sao, lần này chính mình thật là không có tồn tại cảm? Thất Diệu Đế Tôn trong lòng có chút đồng tình. Không có, thật không có. Ngươi mặc dù là thiên vương, có thể tam giới đều nhanh quên còn có ngươi như thế một vị thiên vương. Phá tám phá bảy còn có tồn tại cảm, phá sáu, dù là thiên thực đều so ngươi có tồn tại cảm giác. Người ta nhị vương chi danh, so ngươi Thiên Cực cũng lớn hơn nhiều. Thiên Cực chỉ là hỏi lên như vậy, rất nhanh tự an ủi mình, cũng tốt, không có tồn tại cảm mới càng thêm an toàn. Rất tốt, người một nhà súc vô hại, lại là thiên vương cảnh, ngược lại an toàn hơn. Nhìn xem, đều không ai nói muốn giết Thiên Cực, làm người làm được mức này cũng không dễ dàng. Cái khác thiên vương, ai không có đại địch cái gì? Thiên Cực bản thân an ủi từng cái trận, tâm tình không tệ, cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Ngày nào phá tám đây không ai để ý, đó mới là thành công. Hết chương.